Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, Lâm Dạ vs 11 Đại Cực Hạn Đấu La. Ở Ngọc Thiên Hằng sau khi nói xong, Đái Mộc Bạch cũng nhất thời phi thân đi tới Thiên Đấu Đế Quốc một phương phong hào đấu la đội ngũ. Phía trước nhất, nhìn Lâm Dạ, nắm chặt song quyền, một đôi tà mâu bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, Lâm Dạ, chúng ta lại gặp mặt. Mấy tháng trước, ngươi mang theo Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân cái kia kỹ nữ thêm chú đến trên người ta sỉ nhục. Ngày hôm nay ta muốn cùng nhau đòi lại. Đòi lại a? Tốt, thế nhưng tiền đề là ngươi phải có bản lãnh này mới được. Ngươi cho rằng có những kia thần giới thần linh cho các ngươi chỗ dựa, các ngươi liền không có gì lo sợ sao? Thực sự là buồn cười. Các ngươi thần có điều cũng chỉ là một đám kẻ nhu nhược mà thôi. Có bản lĩnh nhường bọn họ hạ xuống a? Một đám quỷ nhát gan, cũng chỉ dám để cho các ngươi qua đi tìm cái chết. Nhìn Đái Mộc Bạch, Lâm Dạ cười lạnh không ngớt. Võ hồn điện thánh tử, ngươi quá ngông cuồng. Vĩ đại lực lượng của chúng thần không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Chúng thần sở dĩ không tới, chỉ là bởi vì đấu la đại lục gánh chịu không được bọn họ sức mạnh to lớn thôi. Không phải vậy như các ngươi võ hồn điện cái này dã tâm người, đều đem ở thần linh lửa giận dưới hóa thành cho tàn. Nghe được Lâm Dạ, ở một đám thiếu niên cực hạn đấu la nói chuyện trước, ba tái tây tay cầm Hải Sơn Tam Xoa Kích nhất thời tiến lên một bước. Khẽ nói, không sai. Vĩ đại thần linh có thể đem chúng ta tu vi đều tăng lên tới 99 cấp. Còn có thể đem chúng ta hồn hoàn cũng đều tăng lên tới 10 vạn năm. Đồng thời còn có thể giúp chúng ta ngưng tụ hồn hoàn. Đây chính là thần linh sức mạnh to lớn. Những này ngươi có thể làm được à? Một bên, ở ba tái tây sau khi nói xong, Mã Hồng Tuấn cũng nhất thời bấm eo. Tiến lên trước quay về Lâm Dạ chính là một trận cáo mượn oai hùm hét lớn. Trong lời nói, tất cả đều là đối với thần linh lấy lòng cùng nịnh nọt. Có điều Mã Hồng Tuấn cũng xác thực chính là như thế hiện thực người. Hắn xuất thân từ bình dân, cùng Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam như vậy xuất thân bất phàm. Thân mang ngông nghênh người có thể không giống nhau. Đối với ngã theo chiều gió điểm này, Mã Hồng Tuấn giờ khắc này là diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Thế nhưng Lâm Dạ cũng không có để ở trong lòng là được rồi. Ồ, tăng cao tu vi cùng hồn hoàn sao? Tuy rằng ngưng tụ hồn hoàn ta hiện nay còn không làm nổi. Thế nhưng hai cái này cái kia cũng thật là xin lỗi. Những này thần linh sức mạnh to lớn, ta hiện nay vừa vặn cũng có thể làm được. Không quan tâm các ngươi có tin hay không. Nghe được Mã Hồng Tuấn, Lâm Dạ nhất thời nhếch miệng lên một tia châm chọc. Khẽ nói, ngươi nói là chính là a, ta mới không tin đây. Đối với Lâm Dạ, Mã Hồng Tuấn tự nhiên như cũ là một mặt không tin. Khinh thường nói, ở trước mặt mọi người biểu đạt chính mình đối với thần linh ủng hộ. Ta vốn là không có ý định để cho các ngươi tin tưởng. Các ngươi có tin hay không đối với ta mà nói có ý nghĩa gì sao? Lâm Dạ lạnh lùng cười, đưa tay vẫy, cho gọi ra võ hồn hiên viên kiếm, nắm trong tay, mà trong hai mắt, lóe lên ánh bạc. Ngoại phụ hồn cốt trọng đồng cũng trong nháy mắt phát động. Thần giới những kia thần linh cũng thật là dụng tâm lương khổ. Dĩ nhiên đem các ngươi tu vi đều tăng lên tới 99 cấp. Hồn hoàn cũng đều tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc. Hiện tại đều cùng đường thần như thế. Có điều ta ngược lại muốn xem. Các ngươi đến cùng là có đường thần mấy phần thực lực. Nói, Lâm Dạ nhất thời cho gọi ra võ hồn cửu linh tiên đường. Sau đó phát động thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân. Trong nháy mắt, chỉ thấy một đóa to lớn trắng toát hoa hải đường nhất thời từ Lâm Dạ trong tay đột nhiên bay lên. Mà ở Lâm Dạ quanh thân, đầy đủ 8 đạo vờn quanh màu đỏ tươi hồn hoàn cũng đặc biệt đến dễ thấy. Thứ 2 hồn kỹ, huyết chi linh quan. Thứ 3 hồn kỹ, quỷ mị chi ảnh. Thứ 4 hồn kỹ, bàn sơn chi lực. Thứ 5 hồn kỹ, kim cương bá thể. Thứ 8 hồn kỹ, khát máu vầng sáng. Thứ 8 hồn kỹ, xuyên thấu vầng sáng. Hồn cốt kỹ, Thị huyết cuồng bạo, hồn cốt kỹ, cấp tốc truy phong, hồn cốt kỹ, nổ tung đốt cháy, hồn cốt kỹ, tinh thần ngưng tụ, ở cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn, đồng thời phát động võ hồn chân thân sau. Lâm Dạ nhất thời hét lớn, liên tục phát động hết thảy tăng cường hồn kỹ cùng hồn cốt kỹ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy từng đạo màu sắc khác nhau ánh sáng không ngừng từ cửu linh tiên đường võ hồn. Chân thân lên rơi tới Lâm Dạ trên người. Lâm Dạ khí thế nhất thời điên cuồng tăng vọt lên. Mà cùng lúc đó, Lâm Dạ còn trong nháy mắt phát động giảm ích tính thứ 6 hồn kỹ tử linh suy yếu ánh sáng cùng tử linh hư nhược quang hoàn. Trong đó, tử linh suy yếu ánh sáng là có thể nhóm phát kỹ năng. Trực tiếp bị Lâm Dạ gây đến trước mặt hết thảy thiên đấu đế quốc một phương phong hào đấu la trên người. Mà tử linh hư nhược quang hoàn nhưng là đơn thể loại giảm ích hồn kỹ. Bị Lâm Dạ trực tiếp bộ đến đường thần trên người. Áo tư tạp, ở Lâm Dạ vì chính mình gia trì các loại tăng cường hồn kỹ. Đồng thời đem tử linh suy yếu ánh sáng cùng tử linh hư nhược quang hoàn kỹ năng bộ đến thiên đấu đế. Quốc một phương phong hào đấu la trên người thời điểm. Đường thần nhất thời quay đầu quay về phía sau áo tư tạp lớn quát. Lão tử có căn siêu cấp lớn lạp xưởng. Lão tử có căn siêu cấp lớn lạp xưởng. Lão tử có căn siêu cấp lớn lạp xưởng. Ngoặc kép, nghe được đường thần, dựa theo ngày hôm qua kế hoạch, áo tư tạp nhất thời cho gọi ra lạp xưởng võ hồn. Tiên phát động võ hồn chân thân, sau đó bắt đầu nhanh chóng không tuyệt vọng tụng lên hồn chú. Đây là nguyên bản khôi phục lạp xưởng nhỏ hồn chú. Thế nhưng đang bị thực thần tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc sau. Nguyên bản trăm năm giải độc lạp xưởng nhỏ đã biến thành siêu cấp giải độc lớn lạp xưởng. Hiệu quả do vốn là giải trừ yếu ớt chúng độc, trực tiếp biến thành hiểu rõ trừ tất cả 10 vạn năm trở xuống độc hệ hồn kỹ. Đồng thời còn có thể giải trừ bất kỳ giảm ích trạng thái. Mà ở áo tư tạp chế tạo siêu cấp giải độc lớn lạp xưởng thời điểm, Giáng Châu cũng đồng thời cho gọi ra võ hồn chữa trị quyền trượng. Ở phát động thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân sau, nhanh chóng liên tục phát động hết thảy tăng cường hồn kỹ. Thứ nhất hồn kỹ, chữa trị vầng sáng. Thứ hai hồn kỹ, chữa trị trận pháp. Thứ 4 hồn kỹ, sinh mệnh chi thuẫn. Ngoặc kép, thứ 8 hồn kỹ, sinh mệnh ca ngợi. Tay cầm chữa trị quyền trượng võ hồn chân thân, Giáng Châu lớn tiếng khẽ kêu, đem hết thảy có tăng cường hiệu quả hồn kỹ toàn bộ phát động. Vốn là nàng hồn kỹ là chỉ có chữa trị hiệu quả. Chỉ ít trước ba cái hồn kỹ đều là như vậy. Thế nhưng đang bị bảy màu thần nữ tướng hồn hoàn đều tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc sau. Giáng Châu hồn kỹ trừ chữa trị có thể lực lớn tăng ở ngoài, còn nhiều ra không giống trình độ tăng cường hiệu quả. Này không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều Giáng Châu phụ trợ năng lực. Thứ 7 hồn kỹ, đại lực tinh tinh chân thân. Thứ 7 hồn kỹ, đại địa tê giác chân thân. Đang bị Giáng Châu gia trì tăng cường hồn kỹ sau, Thái Long cùng đại địa tê giác hồn sư Nhạc Nham nhất thời gầm lên một tiếng, dồn dập phát động võ hồn chân thân. Hai người thân thể nhất thời nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Một cái biến thành một cái thân hình cao to cực kỳ hình người đại lực tinh tinh. Mà một cái khác thì lại biến thành một cái lớn vô cùng hình người đại địa tê giác. Hai người đều là sức phòng ngự rất mạnh tồn tại. Gánh chịu chính diện chống đỡ Lâm Dạ công kích trách nhiệm. Dùng một câu đề ở ngoài lời đến giảng chính là làm tăng. Mà mặt sau Giáng Châu sẽ cuồn cuộn không ngừng cung cấp khôi phục. Áo tư tạp cũng có thể thông qua hồn kỹ lạp xưởng cung cấp các loại trạng thái gia trì. Phối hợp băng tiết bay diều hâu hồn sư Lâm Diều Hâu khống chế. Giảm bớt hai người áp lực. Lấy hai người vì là thuẫn. Đường thần cùng ba tái tây vì là mâu. Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Phong Tiếu Thiên, Mã Hồng Tuấn phụ trợ công kích. Đầy đủ 11 đại cực hạn đấu la đối chiến Lâm Dạ một người. Là đủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.